Chiến thần Cuồng Phong, chương 2137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2137. Vốn dĩ cho rằng lúc này Diệp Thanh Đình sẽ phải thua, nhưng không nghĩ tới, chẳng qua là trong nháy mắt, Diệp Thanh Đình tự nhiên đột nhiên bùng nổ, trực tiếp dùng một quyền đánh bay Triệu Hào. Không có người nào tin những gì đang xảy ra trước mắt, nhưng mà tất cả những chuyện này cũng thực sự là đang xảy ra. Chuyện này, sao có thể đây? Diệp Thanh Đình sao có thể còn có sức lực để đánh nhau với thiếu chủ? Đúng vậy, chuyện này không thể nào. Tại sao lại như vậy được? Tôi quả thực không thể tin được. Tại sao Diệp Thanh Đình lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ người phụ nữ này không có giới hạn sao? Thật là đáng sợ. Ai nói không phải chứ? Người phụ nữ này thật là đáng sợ. Đã trải qua 8 trận chiến rồi, lại còn có thể mạnh như vậy. Còn không phải sao? Mọi người đang sôi nổi bàn tán. Tất cả đều đang cảm khái chuyện Diệp Thanh Đình đột nhiên mạnh mẽ. Nhưng giờ phút này, bất luận là Tần Vũ Phong hay là Diệp Kính Dương, đều đang cực kỳ lo lắng mà theo dõi Diệp Thanh Đình. Bởi vì Diệp Thanh Đình bây giờ đang cực kỳ bùng nổ. Chờ đến khi bí pháp kết thúc, cái giá cần phải trả sẽ càng nặng hơn. Đến cả chuyện tẩu hỏa nhập ma đều không phải không có khả năng. Mà giờ phút này Triệu Hào cũng đang ngơ ra. Ngoại trừ sự đau đớn trên người, điều càng khiến cho anh ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đó là Diệp Thanh Đình đột nhiên bùng nổ. Vốn dĩ cho rằng đã trải qua nhiều trận chiến đấu như vậy, Diệp Thanh Đình đã sớm không còn sức lực chiến đấu nữa. Nhưng không nghĩ tới, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triệu Hào trợn tròn mắt. Vừa rồi Diệp Thanh Đình rõ ràng đã rất mệt. Anh ta đang nắm chắc phần thắng lợi. Nhưng trong nháy mắt, tình hình trên sàn đấu liền thay đổi. Diệp Thanh Đình trực tiếp bùng nổ, đánh anh ta đến mức không thể kịp phòng bị. Tại sao lại như vậy? Triệu Hào đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Nhưng mà giờ phút này căn bản không phải lúc mà Triệu Hào có thể do dự. Diệp Thanh Đình không hề có ý định ngừng tấn công, tiếp tục đánh về phía Triệu Hào cực kỳ nhiều. Triệu Hào không kịp tự vấn quá nhiều, cũng không rảnh lo sự đau đớn âm ỉ trong bụng. Nhanh chóng đứng dậy, điên cuồng trốn tránh. Tránh, đương nhiên, Triệu Hào cũng không phải là chỉ lo trốn, trong đầu không ngừng tự hỏi đến nguyên nhân Diệp Thanh Đình đột nhiên bùng nổ. Hơi thở thoi thóp là sự thật, mình đầy thương tích cũng là sự thật, ngay cả nội kình cũng đã cạn kiệt, cũng là sự thật. Vậy nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng nổ của Diệp Thanh Đình chỉ sợ chỉ có một mà thôi. Cách chương.